Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, có việc cầu ngươi. Ai, chúng ta bên này đều nhanh chuẩn bị cho tốt rồi, người bên kia còn không có chọn hết đồ ăn, Mễ Lan cắt tốt dê bò thịt, cất vào trong mâm, cười nói với Vương Vi, thì tốt rồi. Vương Sở liền tranh thủ ánh mắt theo mỹ nữ cao ngất trên bộ ngực sữa. Thu trở về, luống cuống tay chân mà nhanh hơn nhặt rau tốc độ. Bạch Kiều Kiều bất mãn nói tất cả người này chính là cái vướng víu. Làm gì vậy lại để cho hắn nhặt rau chính mình động ra tay? Sớm chuẩn bị cho tốt. Cái kia thần sắc, 10 phần hèn mọn, Vương Sở lập tức tựu không phục rồi. Kháng Thanh Âm nói được chính ngươi tốt biết làm đồ ăn tựa như. Mễ Lan tựu cười, có chút nhơn nhớt nói, ta muốn là ngươi, sẽ không nói lung tung. Như thế nào, Vương Vi có chút chột dạ. Hắn và Bạch Kiều Kiều liên hệ thời gian thật không ngắn. Tự cho là đối với Bạch Kiều Kiều rất hiểu rõ, nhưng Bạch Kiều Kiều rốt cuộc có thể hay không làm đồ ăn. Vương Sở phát hiện mình thật đúng là không có phương diện này tư liệu. Trong ấn tượng, Bạch Kiều Kiều chưa bao giờ hạ qua phòng bếp. Đương nhiên, công tác đến đêm khuya, tự lấy điện trên lò hạ điểm mì sợi. Loại này chủ nghệ không tính. Trên cơ bản, chỉ cần biết nấu nước là được. Nấu xong mặt, tăng điểm tương ớt, trực tiếp khai mở ăn. Quản nhét đầy cái bao tử mà thôi. Ai quan tâm hương vị thật xấu, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Bạch Kiều Kiều tựu cũng không nấu đồ ăn. Ngươi còn không có nếm qua nàng làm đồ ăn, đã đi xuống kết luận như vậy. Cái này giống như không là các ngươi cảnh sát hình sự tác phong. Mễ Lan cười trêu ghẹo. Vương Vi quả nhiên không lên tiếng. Nghe ý tứ này, Bạch Kiều Kiều chẳng những biết làm đồ ăn, hơn nữa làm được còn ăn rất ngon. Cái này thật đúng là phát hiện đại lục mới. Bất quá Vương Vi vẫn có chút bán tín bán nghi. Thật sự lãnh khốc Bạch đại đội tốt đẹp đầu bếp nữ hoàn toàn không giáp với. Vương Vi trước kia muốn đều không nghĩ như vậy qua. Bạch Kiều Kiều loại tính cách này người, làm sao có thể hội hiểu được nấu cơm đồ ăn, nhưng sự thật chứng minh. Liệu sự như thần, không gì không biết Vương Sở. Lúc này thật sự xem nhìn lầm. Bạch Kiều Kiều rõ ràng nhanh hơn động tác. Một lát sau, đáy nồi bốc lên bốc hơi nóng. Đã muốn chuẩn bị cho tốt rồi. Bạch Kiều Kiều đem cái nồi gác ở than củi lô thượng, trực tiếp bưng lên bàn. Chỉ thấy lửa kia nồi nước hồng hồng lục lục, nhiệt khí bốc lên, trông rất đẹp mắt. Các loại gia vị mùi thơm xông vào mũi, thẳng tắp đem người tham trùng câu đi lên. Vương Vi nhịn không được rất chướng tay gai mắt mà nuốt ngụm nước miếng. Nhìn xem Vương Vi tay chân vụng về bộ dạng, Mễ Lan rốt cục tới nhận lấy trong tay hắn việc. Vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, còn lại điểm ấy đồ ăn. Ta tới lộng kiếm, kỳ thật cho Vương Vi phân phối cái nhặt rau nhiệm vụ. Đơn giản chính là lại để cho hắn có một việc để hoạt động, không đến mức quá nhàm chán. Bằng không, hai đại mỹ nữ tại phòng bếp bề bộn hồ, cái này đại nam nhân tựa ở trên tường, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, tại đây ngó ngó chỗ đó ngó ngó, cũng không phải chuyện này. Nên hai đại mỹ nữ xấu hổ, Bạch Kiều Kiều nên vậy không có vấn đề. Tại nàng trong mắt, nam nhân nữ nhân hoàn toàn không có khác nhau. Mấu chốt Mễ Lan không quá chịu nổi cảm giác, cảm thấy cái này tiểu nam nhân ánh mắt rất đặc biệt, nhất là hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm, Mễ Lan là thật có chút tâm động. Rốt cuộc vì cái gì, Mễ Lan mình cũng nói không rõ. Vương Vi cũng không khách khí, giặt sạch tay, thoải mái nhàn nhã đi ra bên cạnh bàn ngồi xuống. Cái này phòng ở lắp đặt thiết bị tương đương đơn giản, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, có vẻ tương đối trống trải. Lão đại, tốt như vậy phòng ở không ngừng Làm gì vậy, cần phải ở tại trong túc xá? Vương Vi tỏ vẻ không hiểu. Hắn đối với Bạch Kiều Kiều chỗ ở ấn tượng cơ bản toàn bộ đến từ Bạch Kiều Kiều tại cục thành phố cái kia giản đơn thân ký túc xá. Đối với Bạch Kiều Kiều chỗ này, xa hoa khuê các tới thiếu, biết lại càng không nhiều lắm. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm nói, thuận tiện, như thế, tùy đều có thể gõ khai mở những đồng nghiệp khác ký túc xá thảo luận tình tiết vụ án. Giống nhau nữ cảnh sát không phải làm như vậy, nam nữ hữu biệt, nhưng ở Bạch Kiều Kiều trong mắt, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có loại quan niệm này. Đồng sự tựu là đồng sự, chiến hữu chính là chiến hữu. Cả phức tạp như vậy làm gì vậy, theo hiệu quả đến xem. Bạch Kiều Kiều áp dụng đơn giản hóa sách lược, không thể nghi ngờ là chính xác. Mọi người cùng nàng ở chung thời gian dài, cơ bản đều mơ hồ nàng giới tính, chỉ còn lại có bản án. Tại cái khác thời không, Vương Vi cũng là như thế. Bất quá tại bản thời không, tình huống tựa hồ thoảng qua nổi lên chút ít biến hóa. Vương Vi tổng là rất khó mơ hồ Bạch Kiều Kiều giới tính. Bạch Kiều Kiều trong mắt hắn chính là cá tính cảm giác mỹ nữ, như thế nào cũng không phải trong trí nhớ siêu cấp nhanh nhẹn dũng mãnh nữ hán tử. Đây hết thảy hẳn là bởi vì Mễ Lan quan hệ. Mễ Lan là như vậy chọc người Mỹ thiếu phụ. Liên quan nàng khuê mật tại Vương Vi trong suy nghĩ cũng khó có thể lần nữa hóa thân thành nữ hán tử. Vương Vi nhìn về phía ánh mắt của mình có chút đặc biệt. Điểm này, Bạch Kiều Kiều hoàn toàn có thể cảm thụ tìm được. Lãnh khốc nữ hán tử tuyệt đối chỉ là bề ngoài của nàng. Thân là ưu tú cảnh sát hình sự, Bạch Kiều Kiều đối với quanh thân người trong nội tâm suy nghĩ. Không có khả năng thật sự trễ như vậy độn. Đương nhiên, Vương Vi cái gọi là đặc biệt cũng vẫn còn bình thường phạm trù trong. Bạch Kiều Kiều rất rõ ràng là nam tử trẻ tuổi đối với xinh đẹp khác phái nên có ngưỡng mộ cùng ưa thích. Nếu đối mặt nàng lưỡng loại này đẳng cấp mỹ nữ, cũng có thể làm đến giếng nước yên tĩnh. Cái kia Vương Vi thực nên đi xem thầy thuốc. Ta đói bụng, nếu không, chúng ta ăn trước, nhìn xem trong nồi quay cuồng dê bò thịt, còn có khối lớn xương sườn. Vương Vi lại nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tuổi trẻ, khẩu vị thật sự quá tốt. Nhìn thấy gì thậm chí nghĩ ăn. Ăn, Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là như vậy lãnh lãnh đạm đạm. Lại cầm lấy chiếc đũa. Trước tự gắp một khối xương sườn phóng tới chính mình trong chén. Tổng cộng tự ba người bọn họ. Không có chú ý nhiều như vậy. Bạch Kiều Kiều cái này vừa động thủ. Vương Vi lập tức tự hành động, răng rắc mò một đống lớn thịt tại chính mình trong chén. Thổi vài cái, cũng bất chấp bị phỏng miệng, trực tiếp tự hướng trong miệng tạo. Một bên, vù vù, mà hơi thở, vừa ăn đắc xui xẻo dầm. Trong chốc lát, một chén thịt đã đi xuống bụng, lập tức toàn thân nóng hầm hập, không khỏi thật dài thở phào một cái, kêu lên, ăn ngon thật. Thống khoái, ăn lẩu như thế nào cũng phải uống điểm ti. Mễ Lan bưng giặt rửa tốt rau dưa đi tới, vừa cười vừa nói, đem rau dưa hướng nồi lẩu bên cạnh vừa để xuống, lập tức trong chớp mắt cầm vài bình bia tới, mở ra về sau, từng cái bày ở Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trước mặt. Động tác tương đương lưu loát, Vương Vi liền hướng Mễ Lan vươn ngón tay cái, cười nói, Mễ Tổng, không nghĩ tới cái này hầu hạ người, cũng là toàn bộ treo tử bổn sự. Mễ Lan tự nhiên cười nói, nói ra, không có biện pháp, ai kêu ta có việc cầu người nì, ai ai. Vương Vi ngay bề bộn giơ tay nàng, chúng ta ăn cơm trước tốt, cơm nước xong xuôi lại trò chuyện cái khác. Mễ Lan lời này nghe đi lên như là hay nói giỡn, nhưng Vương Vi còn thật không dám. Phớt lờ, Mễ Lan cũng không phải là đơn giản nữ nhân, cũng đừng thực cầm cái túi tiền trang hắn. Mễ Lan cười nói, yên tâm, Vương Sở, ta bây giờ còn không có việc gì yêu cầu ngươi. chính là đồ cái tương lai. Có ý tứ gì? Vương Vi có chút phạm trố mắt. Rất đơn giản, tương lai phân di sản thời điểm, ngươi lại để cho Đường tổng đem bả di chúc ghi đắc hợp lý điểm. Đừng đem ta cái kia phần khiến cho quá ít là được. Không có yêu cầu khác. Mễ Lan nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra. Vương Vi lập tức cũng rất nhức đầu, cười khổ nói, Mễ tổng, cái đó và ta có quan hệ ư? Có. Mễ Lan giống như cười mà không phải cười mà nhìn qua hắn. Đường Uy đúng vậy nghiêm túc mà cố vấn qua ý kiến của ta. Hỏi ngươi người này nhân phẩm thế nào? Ta phỏng chừng hắn thật sự muốn chiêu mộ ngươi làm con rể. Tương lai ngươi chính là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên còn muốn thỉnh Vương Sở hạ thủ lưu tình. Đừng khi dễ con gái yếu ớt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Vi vội vàng không kịp chuẩn bị. Khó được nháo cái đỏ thẫm mặt. Mễ tổng, không có phúc hậu. Hôm nay mời ta tới dùng cơm. Chính là muốn ép buộc ta, hơi khoảnh. Vương Vi tao liễu tao đầu. Có chút khó chịu nói. Người khác cũng có thể cầm hắn và Đường Y hay nói giỡn. Kể cả cha mẹ của hắn. Vội vã lại để cho hắn tìm đối tượng lập gia đình. Nhưng Mễ Lan là ngoại lệ, bởi vì Mễ Lan là Đường Y mẹ kế. Trên danh nghĩa, Đường Y phải gọi nàng một tiếng mẹ. Lại nói một ngày kia, hắn thực cưới Đường Y. Vậy hắn cùng Mễ Lan cái này tính toán chuyện gì xảy ra đương nhiên. Trước mắt bọn hắn chuyện gì đều không có. Trong đầu có chút ý nghĩ ý niệm trong đầu gì. Cái kia không tính. Vô tâm lý tội cái này vừa nói, Mễ Lan lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lập lòe, nhìn không ra nàng ở sâu trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Một lát sau, mới mỉm cười nói, Vương Sở hiểu lầm, ta kỳ thật chính là muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Đường Uy người kia tính cách, ngươi khả năng chưa đủ lớn hiểu rõ. Nếu là hắn đối với việc của người nào đó sự tình chăm chú rồi, vậy thì sẽ phi thường chấp nhất. Hắn lúc trước đồng ý ngươi một mình dẫn Đường Y đi Vân Đô xem tâm lý thầy thuốc, kỳ thật đã muốn phi thường khác người. Đường Y là của hắn uy hiếp, bất luận kẻ nào cũng không thể bính. Ta cũng vậy không có đụng. Vương Vi ủy khuất đắc không được, ồn ào bắt đầu đứng dậy. Ngươi dám? Ngồi ở Vương Vi đối diện, Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng, chằm chằm vào Vương Vi. Tựa hồ hắn thoáng cái trở nên tội ác tày trời. Ta đương nhiên không dám. Vương Vi thầm nói, ai, lão đại, Mễ tổng, các ngươi có thể hay không đừng như vậy xem ta. Giống như ta thực làm cái gì chuyện xấu. Ta là người tốt đến. So sánh với Bạch Kiều Kiều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Mễ Lan giống như cười mà không phải cười càng làm cho Vương Vi chịu không được. Cái kia thần sắc thật giống như nhìn xem một trích đã muốn ăn vụng tanh trồn. Vương Sở, ngài ngược lại nói, ngài cái này toàn thân điểm nào nhất nhìn xem như là người tốt? Mễ Lan trêu tức nói năng ngọt xớt, cà lơ phất phơ, lưu manh vô lại, những này lời bình cùng với Vương tất cả quan. Người tốt cái gì, có lẽ hay là được rồi. Ai, ta và các ngươi nói, sau này chúng ta không mở như vậy nói giỡn. Người ta vẫn còn con nít, vẫn còn đến trường. Các ngươi nghĩ gì thế, cái này muốn truyền đi, ảnh hưởng nhiều không tốt. Vương Vi có chút hổn hển. Mấu chốt việc này oan uổng, hắn gì đều không làm. Nếu thật là làm, ngược lại không ủy khuất, dùng Vương Sở nước tiểu tính, nói không chừng còn có thể dương dương đắc ý, đắc sát một phen, khoe khoang chính mình rất có bản lĩnh, rất có mị lực. Chúng ta nghĩ như thế nào kỳ thật không sao, mấu chốt là Đường Uy nghĩ như thế nào, còn có Đường Y mình tại sao muốn. Mễ Lan trên mặt có lẽ hay là cái loại này xem không hiểu mỉm cười. Mấu chốt là ta mình tại sao muốn. Vương Phi quả quyết nói ra. Đến, chúng ta không nói cái này rồi. Mất hứng, đến, uống rượu, đi một cái, nói xong, giơ lên bia bình, hướng hai đại mỹ nữ tương mời. Mễ Lan cười hì hì giơ lên bia. Tóm lại, Vương Vi ta cảnh cáo ngươi, không cho phép sằng bậy, đừng quên thân phận của chính ngươi. Bạch Kiều Kiều lại vẫn có chút không tin được hắn. Yên tâm, quên không được, đến, lão đại, đi một cái, Vương Vi ưỡn nghiêm mặt, Bạch Kiều Kiều lúc này mới giơ lên bia, cùng hắn đụng một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.